Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, Thượng quan Mỹ Toa. Vào đêm về sau, Thiên Kiếm Tông phái tới tuyển hào sứ giả, là các phân viện, các cái gia tộc, đưa tới tuyển hào dương, đồng thời, cũng hướng mọi người trước tiên thuyết minh chế độ thi đấu. Lấy ngăn chặn mọi người nói cái gì chế độ thi đấu bất công. Đoàn đội tái tham thi đấu chiến đội là 27 đội. Vẫn cứ là số lẻ. Vô pháp thực hiện 22 quyết đấu. Nhưng lần này, Thiên Kiếm Tông cũng không có lại thiết định may mắn dãy số. Mà là sửa chữa so thi đấu quy tắc. Một vòng định thắng bại. Quyết định như vậy nguyên nhân. Thiên Kiếm Tông cũng là có theo như lời minh. Cá nhân thi đấu, tham thi đấu nhân số cũng chỉ có 3 người mà thôi. Mà đoàn đội thi đấu cũng chỉ có 27 cái chiến đội. Dám tại đây, Thiên Kiếm Tông nhận là, lần này Thần Long bảng bên trên, sở hữu tuyển thủ dự thi, tất cả đều có tiến vào bí cảnh thí luyện cơ hội. Vì thế, Thiên Kiếm Tông các trưởng lão nhận là, không cần phải hao phí nhiều như vậy thời gian cùng tinh lực cuộc đua bốn luân. Dứt khoát một vòng định thắng bại. Hơn nữa, trọn vẹn đều không cần thượng lôi đài. Mọi người sẽ tại dị thú trong không gian. Hoàn thành Thần Long bảng bên trên. Nhất công bằng một lần cuộc đua. Cái gọi là dị thú không gian. Cùng phía trước Hỏa Long bảng đoàn đội thi đấu đệ ba luân tuần hoàn không gian. Hơi có chỗ tương tự. Bất đồng duy nhất là, vô luận cá nhân thi đấu hoặc là đoàn đội thi đấu, đều chỉ cần tại dị thú trong không gian, qua a quan, chảm sáu thú, dùng khi đoàn người thắng lợi, là mọi người biết được cái này chế độ thi đấu thời điểm. Trên mặt của mỗi người đều vô cùng tán đồng, biết được chế độ thi đấu, tuyển hào cũng đã hoàn thành, cá nhân thi đấu, một hào tuyển thủ. Đến từ Bắc Tề Vương thất quý tộc, thượng quan Mỹ Toa phụ thân, là danh chấn thiên hạ độc y thánh thủ thượng quan thánh. Không nghĩ tới, thượng quan Mỹ Toa thân vì thượng quan thánh nữ nhi, vậy mà lại lựa chọn tham gia cá nhân thi đấu, cũng là làm người cảm thấy ngoài ý muốn. Hai hào tuyển thủ, đến từ Long Nha Bảo Địa khu bình dân, Tô Nham. Tô Nham tại Tần Quốc Hỏa Long bảng bên trên biểu hiện. Tất cả mọi người rõ như ban ngày. Chỉ là, hắn cuối cùng lấy sống lại hình thức. Tại Thiên Kiếm Tông ám trợ phía dưới. Thành là Hỏa Long bảng cá nhân thi đấu đệ ba danh. Cái này việc nhiều thiếu làm người cảm thấy khó có thể tin phục. Ba hào tuyển thủ, đến từ Thiên Nữ Phong Địa khu bình dân. Tô Phi tại Hỏa Long bảng bên trên, không đặc biệt gì xông ra biểu hiện. Đương nhiên, đó là bởi vì tất cả đối thủ đều không có cho hắn cơ hội biểu hiện. Đó là trực tiếp tuyên bố lui thi đấu. 4 ngày trước, hắn đã đột phá cấp 45 cái chắn, chiến lực tiêu thăng đến 5 vạn điểm. Lần này Thần Long bảng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn có tuyệt đối cơ hội đoạt được Thánh Đinh Đại Lục từ trước tới nay cái thứ nhất song bảng đệ. Nhất, đoàn đội thi đấu, một hào, Bắc Tề, thượng quan gia tộc, Hoa Mỹ chiến đội, hai hào, Nam Yến, Nam Cung gia tộc, Hổ Nha chiến đội, ba hào, Tây Triệu, Hạ Thị gia tộc, Huyền Xương chiến đội, bốn hào, Đông Ngụy, Bách Lý gia tộc, Viêm Ma chiến đội. Năm hào, Đại Tần, Đoàn Thị gia tộc, Thiên Tiên chiến đội. Sáu hào, Bắc Tề, Nguyễn Thị gia tộc, Tiên Điệp chiến đội. Bảy hào, Bắc Tề, Doãn Thị gia tộc, Thanh Quang chiến đội. Tám hào, Nam Yến, Trưởng Tôn gia tộc, Hổ Khiếu chiến đội. Chín hào, Đại Tần, Vô Tính gia tộc, Ly Hỏa chiến đội. Số 10, Đại Tần, Xích Vân gia tộc, Xích Vân chiến đội. Số 11, Bắc Tề, Dịch Thị gia tộc, Vinh Thần chiến đội. Số 12, Tây Triệu, Thiên Diệp gia tộc, Thiên Diệp chiến đội. Số 13, Đại Tần, Bắc Thị gia tộc, Hỏa Nhận chiến đội. Số 14, Đại Tần, Tây Linh gia tộc, Tây Vương chiến đội. Số 15, Bắc Tề, Thiên Mệnh gia tộc, Thiên Mệnh chiến đội. Số 16, Tây Triệu, Thanh Dương gia tộc, Thanh Dương chiến đội. Số 17, Đông Ngụy, Văn Thị gia tộc, Thiên Tàn chiến đội. Số 18, Đại Tần, Trúc Nội gia tộc, Huyễn Ảnh chiến đội. Số 19, Tây Triệu, Tử Vũ gia tộc, Tử Vũ chiến đội. Số 20, Nam Yến, Thiết Thị gia tộc, Thiết Đằng chiến đội. Số 21, Đại Tần, Tử Vân gia tộc, Cuồng Sư chiến đội. Số 22, Đại Tần, Phong Tuyết gia tộc, Phong Tuyết chiến đội. Số 23, Nam Yến, Nhạc Chính gia tộc, Cảnh Long chiến đội. Số 24, Đông Ngụy, Đông Môn gia tộc, Thần Sát chiến đội. Số 25, Đại Tần, Huyền Âm gia tộc, Huyền Âm chiến đội. Số 26, Đại Tần, Mộc Thị gia tộc, Huyền Thiên chiến đội. Số 27, Đại Tần, Tô Thị gia tộc, Thần Long chiến đội. Từ Tuyển Hào trình tự tới xem, Thiên Kiếm Tông vẫn như cũ là động tay chân. Nếu không, Huyệt Thiên chiến đội cùng Thần Long chiến đội cũng không khả năng lại một lần trùng hợp như vậy tại cuối cùng mới lên tràng. Tuyển Hào nghi thức kết thúc, Thiên Kiếm Tông làm là chủ nhà, là các phân viện, các cái gia tộc đưa tới phong phú nhất tiệc tối. Đây là tập tục, cũng là quy củ. Tại dự thi trước một ngày buổi tối, tất cả mọi người muốn ăn no nê một đốn. Cái này ở giữa Thiên Nữ Phong phân viện gần chỉ còn lại có Mộc gia người. Bọn họ cầm bàn ăn bãi ở trong sân. Mộc gia mọi người ngồi quây quần một chỗ, một mặt hưởng dụng phong phú mỹ thực, đồng thời còn không quên thưởng thức cái kia cao huyền vu không mỹ nguyệt. Đột nhiên, Mộc Chân phát ra một tiếng cảm thán. Cái này Vương Thành ánh trăng a, chính là không thể so Cầm Kiếm Sơn hảo xem. Đúng vậy a, vẫn là Cầm Kiếm Sơn ánh trăng tốt nhất xem. Mộc Tử Hề cũng như vậy nhận là. Thật sao? Hải Vương Tinh cũng cùng bọn hắn ngồi chung một chỗ, cũng tại nhìn lên trên trời minh nguyệt, nhưng hắn lại cũng không như vậy nhận là. Đó là các ngươi chưa thấy qua Bắc Tề ánh trăng. Nếu các ngươi gặp qua Bắc Tề ánh trăng, liền sẽ không nói như vậy. Kỳ thật ánh trăng vẫn là cùng một vầng trăng, chẳng qua ánh trăng khoảng cách cùng ngắm trăng người cái này ở giữa tâm tình bất đồng thôi. Tô Phi Thực có thể lý giải, đây là bọn họ tại tưởng niệm cố hương của mình. Rất nhiều người đều nhận là cố hương ánh trăng đẹp nhất, nhưng Tô Phi cũng không nhận vì đạt được mặt trấn ánh trăng có cái gì tốt xem. Tại đạt mặt trấn thời điểm, hắn thông thường đều là một người ngắm trăng. Ngẫu nhiên, Tô Thiển Mạch cũng sẽ bồi tại bên cạnh của hắn. Nhưng hắn chỗ đã thấy ánh trăng, lại là chỉ có băng lãnh, vô tình, cùng vô tận cô đơn. Ai cũng không biết Lục trưởng lão rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời hạo nguyệt, lại là phát ra một trận dài dòng thở dài. Nghe được hắn một tiếng thở dài, tất cả mọi người trầm mặc lại. Một đoạn thời khác, một người mặc bạch y, trên vạt áo thêu hoa mai thiếu nữ tuổi xuân, thực đột nhiên xuất hiện ở Thiên Nữ Phong phân viện cửa. Cái đó là Kính Trai cái thứ nhất nhìn đến thiếu nữ kia, nhưng lại cũng không biết nàng là ai. Dưới ánh trăng, kia thiếu nữ nhìn qua thân hình phong tràn đầy, trước lồi sau vành, một đôi bóng quang điện phá lệ mê người. Có lẽ nàng không tính là truyền thống ý nghĩa tiêu chuẩn mỹ nữ, nhưng tại nàng cười thời điểm, phảng phất toàn bộ thế giới nháy mắt ở giữa trở nên càng thêm sáng ngời. Mỹ Toa, Hải Vương Tinh nhận ra thân phận của nàng. Nguyên lai, nàng chính là Bắc Tề duy nhất một tham gia cá nhân tài nữ tuyển thủ. Thượng quan Mỹ Toa, Thượng quan Mỹ Toa là Độc Y Thánh thủ thượng quan thánh nữ nhi. Hải Vương Tinh sớm liền biết nàng sẽ tham gia cá nhân thi đấu. Vì thế, đứng dậy đi đến thượng quan Mỹ Toa trước mặt, hỏi, ngươi là một người tới dự thi? Ân, thượng quan Mỹ Toa nhìn thấy Hải Vương Tinh, nhiệt tình kéo Hải Vương Tinh cánh tay, làm nũng nói, Hải thúc thúc, ta phụ thân nhưng vẫn luôn thực nhớ ngài đâu. Ngài dự định lúc nào hồi Tề quốc nha? Cái này sao? Hải Vương Tinh âm thầm nhìn sang Tô Phi. Chờ chuyện của ta làm xong về sau, tự nhiên liền sẽ trở về. Đúng, Mỹ Toa, phụ thân ngươi gần đây nhưng hảo a. Ta phụ thân hắn thực hảo. Chỉ là cái gì? Hắn thật sự thực hy vọng ngài có thể sớm một chút trở lại Tề quốc. Giúp hắn cùng nhau. Ta minh bạch. Hải Vương Tinh đánh gãy thượng quan Mỹ Toa. Hắn đương nhiên minh bạch. Thượng quan thánh đây là hy vọng hắn trở lại Tề quốc. Chợ này bước lên vương vị, cũng vì hắn làm tiên phong. Chợ này trở thành thiên hạ vương. Đó là thượng quan thánh bình sinh lớn nhất mộng tưởng. Thống nhất thánh đinh ngũ quốc. Chính là Hải Vương Tinh vẫn luôn không tán đồng cách làm như thế. Cái gọi là nhất tướng công thành vạn cốt khô, thống nhất thánh đinh ngũ quốc, thế tất lại muốn tại nhân tộc nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Cái này đối với nhân tộc tới nói, chưa chắc là kiện hảo sự tình. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.